Đan võ thần tôn, chương 954, Linh Khê, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Góc truyện audio.com, đi tiến gian phòng về sau, Hồng Vũ Xương tiện tay vung lên, màu vàng nhạt thần cương bao phủ gian phòng. Hắn sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị nói, ngươi làm sao như thế không cẩn thận kém chút sẽ phá hủy kế hoạch. Sở Lăng Sơn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí âm thanh lạnh lùng nói, thành chủ đại nhân yên tâm, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch tiến trình, ta đại sở đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chắc chắn có thể thành sự. Đừng nói cái kia nho nhỏ Diệp Tinh Hà, đến lúc đó, toàn bộ đại tần đều muốn hủy diệt. Hồng Vũ Xương trong mắt hàn mang lấp lánh, nghiêm nghị nói, đến lúc đó ta định muốn tự tay tra tấn cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh. Gọi hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà lặng yên rời đi Tranh Phong lâu thẳng đến Tây Môn mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, Tây Môn bên cạnh trà lạnh bày. Hai vị người áo đen ngồi tại quán trà bên cạnh. Một người nâng trà tế phẩm, một người nhìn chung quanh không quan tâm. Nghe lời đồ nhi, người này đều muốn trông mòn con mắt, đừng lo lắng, ca ca ngươi khẳng định sẽ đến. Nâng trà người áo đen khẽ cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy cưng chiều. Một vị khác người áo đen động tác đình trệ thấp giọng hờn dỗi, sư phụ ta nào có. Có thể nàng lời còn chưa dứt, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi. Linh Khê ca tới, người áo đen kia nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà cười mỉm nhìn chằm chằm nàng. Trong hai mắt tràn đầy nhu tình, ca, người áo đen duyên dáng gọi to một tiếng, bay nhào vào Diệp Tinh Hà trong. Ngực, Linh Khê ca chờ ngươi rất lâu, Diệp Tinh Hà ôm lấy nàng, khóe miệng một màn kia ý cười, càng rõ ràng. Sau đó, hắn vươn tay, nhẹ nhàng lấy xuống huyền mộc mặt nạ. Cái kia dưới mặt nạ là một tấm dung nhan tuyệt thế, dẫn tới mọi người dồn dập ghé mắt. Này, chính là Diệp Tinh Hà mong nhớ ngày đêm người. Diệp Linh Khê, trước mặt mọi người, còn thể thống gì à, cái kia nâng trà người áo đen lắc đầu than nhẹ cũng là tháo mặt nạ xuống. Cái này người chính là đem Diệp Linh Khê mang đi áo bào đen lão ẩu. Diệp Tinh Hà xấu hổ cười một tiếng, vội vàng hướng áo bào đen lão ẩu hành lễ. Áo bào đen lão ẩu cười khẽ phất tay, không cần đa lễ tọa hạ từ từ nói. Ba người ngồi tại quán trà bên cạnh, nói qua hướng. Nguyên lai, này áo bào đen lão ẩu chính là Kình Thiên Tông đại trưởng lão, Lý Linh Chi. Diệp Linh Khê bị nàng mang đi về. Sau tu tập Kình Thiên Tông công pháp, không chỉ hàn độc chữa trị tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Bây giờ, đã là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu cường giả. Mà lại còn trở thành Kình Thiên Tông thánh nữ, sắp trở thành đời sau Kình Thiên Tông tông chủ. Diệp Tinh Hà nghe xong, mặt mũi tràn đầy cảm kích chắp tay nói, đa tạ tiền bối cứu chữa Linh Khê. Lý Linh Chi lắc đầu, khẽ cười nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi, đưa tới cho ta một đứa đồ nhi tốt tốt, ta cũng không quấy rầy các ngươi hai huynh muội gặp nhau, lần này ta vừa lúc có chuyện, muốn đi một chuyến đại sở thuận tiện đem Linh Khê mang đến gặp ngươi, đoạn này thời gian, liền để cho nàng cùng ngươi ở chung một chỗ, đối đãi ta làm xong sự tình tự sẽ tới đón nàng. Diệp Tinh Hà chắp tay đáp ứng, Diệp Linh Khê càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tạ ơn sư phụ. Sau đó, Lý, Linh Chi nhẹ nhàng phất tay, gọi thanh viêm lớn loan, đằng không rời đi. Diệp Tinh Hà thì mang theo muội muội dạo bước trên đường. Ca, ngươi có biết hay không, mấy ngày này, ta mỗi ngày nằm mơ đều mơ tới ngươi. Diệp Linh Khê kéo Diệp Tinh Hà cánh tay, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng dì dầm, như cùng một con suất lồng nhỏ tước nói lên tại Kình Thiên Tông chuyện lý thú. Diệp Tinh Hà tĩnh tĩnh lắng nghe cười nói, nghe được Linh Khê lớn lên. Diệp Linh Khê mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, hơi hơi hất cằm lên, đó là dĩ nhiên. Ca ta cho ngươi, ta bây giờ có thể cực kỳ lợi hại, rất nhiều đồng môn sư tỷ đều đánh không lại ta. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, lợi hại, Linh Khê thật lợi hại. Diệp Linh Khê làm quỷ mặt lại bắt đầu nhìn chung quanh. Ca, ngươi xem, nơi đó có bán bánh quế. Nàng lôi kéo Diệp Tinh Hà chạy tiến lên, hỏi ca. Ngươi có thể hay không mua cho ta một cái ăn, một cái làm sao đủ, mua 10 cái. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy ý cười, hướng chủ quán nói, phiền toái giúp ta bao 10 cái bánh quế tốt xấu, ngài chờ lấy. Chủ quán vui vẻ ra mặt vội vàng gói kỹ đưa cho Diệp Linh Khê. Diệp Tinh Hà tiện tay lật ra mấy khỏa linh thạch vừa định trả tiền. Nhưng lúc này, bỗng nhiên có một cây cánh tay cản ở trước mặt hắn. Tiền này, ta tới đỡ. Một tiếng gảy nhẹ lời nói, tại bên cạnh hắn vang lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang lục bào, khuôn mặt trắng nõn thanh niên, đứng tại bên cạnh hắn. Có thể người kia trong mắt tràn đầy dâm uế chi sắc chăm chú nhìn Diệp Linh Khê. Cô nàng, này bánh quế, bản công tử mua cho ngươi ăn. Lục Bào thanh niên cười đắc ý, ca ca ngươi liền là quỷ nghèo, chỉ có thể mua cho. Ngươi cái này ăn, ví như ngươi theo ta, sơn chân hải vị ta đều có thể dẫn ngươi đi ăn. Nói xong, hắn vươn tay, mong muốn đi vuốt ve Diệp Linh Khê gương mặt. Diệp Tinh Hà sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, trong mắt lửa giận bốc lên. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, vừa muốn ra tay. Cũng không muốn, Diệp Linh Khê quát lạnh một tiếng, đăng đồ tử, không cho phép ngươi nhục mạ ca ca ta. Chấm, dứt lời, nàng vung lên ống tay áo, ngừng cương làm sức lực. Một đạo hào quang màu xanh lam, hung hăng phiến tại cái kia Lục Bào thanh niên trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn, Lục Bào thanh niên lệ tiếng kêu thảm thiết trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Trong miệng hắn máu tươi chảy ròng, răng hàm đều bị phiến đi mấy khỏa. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, vỗ tay cười khẽ, Linh Khê, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Diệp Linh Khê dương dương nắm tay nhỏ, ngạo nghễ nói, đó là... Chấm, mà lúc này, cái kia Lục Bào thanh niên sắc mặt giận dữ quát, tiểu biểu tử, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, đánh ngươi lại như thế nào? Nếu không phải muội muội ta tại, ta không nghĩ động thủ giết người, mệnh của ngươi, sớm mất. Cái kia Lục Bào thanh niên mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, dãy dụa lấy đứng lên, nghiêm nghị hô to, có ai không? Đều thất thần làm gì, cho ta nắm hai cái này dân đen bắt lại. Vừa dứt lời, phía sau hắn tuôn ra một đám huyền giáp hộ vệ. Đám này hộ vệ huyền giáp cùng Hồng Vũ Xương hộ vệ, đúng là giống như đúc. Phủ thành chủ hộ vệ, Diệp Tinh Hà dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi hơi câu lên. Phải, này chính là ta Vô Cương thành huyền giáp vệ. Cái kia Lục Bào thanh niên khuôn mặt càn rỡ, ngạo nghễ nói, tiểu xúc sinh, không ngại nói cho. Ngươi, bản công tử tên là Hồng Môn Diệu, Vô Cương thành thành chủ chính là ta cha. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, thì ra là thế, sợ rồi sao? Hồng Môn Diệu mặt mũi tràn đầy đắc ý càn rỡ cười to, ngươi nếu là thức thời, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ. Nhường sau đem ngươi muội muội nhường cho ta, để cho ta thật tốt chơi đùa. Trong mắt của hắn tràn đầy dâm uế chi sắc tại Diệp Linh Khê trên thân loạn nghiêng mắt nhìn. Sợ, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh cười lạnh một tiếng, cha ngươi ta còn không sợ, ta sẽ sợ ngươi thằng nhãi con. Hồng Môn Diệu nghe vậy, sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, tiểu xúc sinh, khẩu khí thật là lớn. Người tới, bắt hắn cho ta chặt thành thịt nát. Cách chương,